Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 840. Phượng Điều, có thể vấn đề là, loại sinh vật này nhà xưởng tập trung vào liền hơi lớn. Chỉ là các loại cơ khí, điện tử sản phẩm chờ chút, không có mười mấy ức đô la Mỹ tập trung vào, liền cái giá đều dựng không đứng lên. Huyền chết người nhất chính là, trong đó một ít cùng sinh vật bồi dưỡng có quan hệ công nghệ cao thiết bị, đều thuộc về các quốc gia nghiêm ngặt bảo mật sinh sản thiết bị. Đơn giản tới nói, đều là hạn chế xuất khẩu thiết bị, trong đó một ít thiết bị thậm chí cần nước nọ an ninh quốc gia bảo mật ủy viên hội phê chuẩn mới có thể mở ra, thí dụ như IPC341 thiết bị. Có người nói liền ngay cả nguyên nơi sản xuất Hoa Kỳ thủ đô chỉ có 12 đài. Trong đó có 4 đài ở vào đại học cao cấp phòng nghiên cứu bên trong. Còn lại 8 đài có người nói ở quân đội khống chế chung. Nói chung, vệ tiểu bắc cảm giác tằng vạn thủy còn không bằng giết mình. Giết ngươi làm gì thế? Vẫn là nghĩ biện pháp đem những thiết bị này cho chỉnh trở về đi. Bước kế tiếp. Chúng ta muốn bắt đầu thử nghiệm phục chế sinh vật thể nghiên cứu. Nếu như thành công, rất nhiều thuốc, sản phẩm nguyên liệu liền không thiếu. Tằng Vạn Thủy cười ha ha hướng về vệ tiểu bắc nói rằng. Nhưng Tằng Vạn Thủy mấy lời nói này, trái lại để vệ tiểu bắc trong đầu đột nhiên sinh ra một cái linh cảm ni, hừm. Lão Từng, ngươi trước tiên nắm một phần thiết bị yêu cầu cho ta. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút, vệ tiểu bắc gật gật đầu. Tiếp nhận cái kia dày đặc một tờ thiết bị yêu cầu tư liệu. Liền vội vã rời đi, trở lại biệt thự, thấy Đô Thanh Thanh không ở. Vệ tiểu bắc lập tức liền nắm lấy Hoàng Khôn vừa hỏi. Nguyên lai, Đô Thanh Thanh mang theo Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm hai cái đồ đệ đến Bắc Bộ rừng rậm khu cảm thụ cái gì đi tới. Sư phụ. Cần phải báo cho sư nương trở về sao? Hoàng Khôn còn tưởng rằng sư phụ tưởng niệm sư nương. Không có cách nào, tối hôm qua động tĩnh quá to lớn. Sáng sớm lên, mọi người thấy vệ tiểu bắc vẻ mặt đều có chút quái dị. Không có chuyện gì, ngươi đi làm, không có chuyện gì đừng quấy rầy ta, vệ tiểu bắc phất phất tay. Lập tức liền đi bên cạnh nhất tòa biệt thự, ân. Đón lấy nghiên cứu cần tương đương một quãng thời gian, như vậy vì phòng ngừa một ít nguy hiểm xuất hiện, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể rời khỏi chủ thể biệt thự. Huyền dù sao bên cạnh biệt thự này chi phí muốn so với chủ thể biệt thự thấp hơn rất nhiều. Mặc dù hư hao cũng không đau lòng, ở rời vào bên cạnh liên hợp biệt thự sau khi, vệ tiểu bắc thì lại ở cửa lập một tấm bảng, nguy hiểm, xin mời chớ quấy rối. Tự gánh lấy hậu quả tuy nói vệ tiểu bắc đã thông báo thân bằng bạn tốt thậm chí còn một đám đồ đệ. Nhưng rất khó nói sẽ không có người lỗ mãng thất thất xông tới. Cho nên vệ tiểu bắc vừa mới lập này tấm bảng, dù sao, đón lấy thí nghiệm, không phải là đùa giỡn. Ở Đại Giang trên mấy ngày đó, vệ tiểu bắc đem Phượng Hoàng nguyên tố, lửa, gen nghiên cứu phân tích ra hai cái. Làm cho vệ tiểu bắc có thể đủ ở đào tạo sinh vật trên người Phượng Hoàng nguyên tố, lửa, gen đạt. Đến 3 cái, nhưng vệ tiểu bắc phán đoán như thế vẫn chưa đủ, muốn để nhiệt độ cao điều xuất hiện biến hóa về chất. Như vậy 5 cái Phượng Hoàng nguyên tố, lửa, gen là tất yếu. Đương nhiên, coi như đem hơn 100 cái Phượng Hoàng nguyên tố, lửa, gen hết mức cấy ghép đến nhiệt độ cao điều. Bản đồ gen bên trong, cũng chưa chắc có thể làm cho nhiệt độ cao điều xuất hiện biến chất. Nhưng nếu như thấp hơn 5 cái, liền biến chất cơ hội đều không có. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc dường như một cái khổ tu sĩ. Quên ngủ, quên ăn uống, đem chính mình nhốt tại biệt thự trong. Không nghe thấy ngoại sự, hai cái đầu óc đồng thời mở ra, không ngừng nghiên cứu phân tích Phượng Hoàng gen. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, Trình Đại Long mấy người cũng thích ứng hải đảo này sinh hoạt. Nói thật, cùng mình cuộc sống trước kia so với, bọn họ cảm giác mình hiện tại liền sinh sống ở thiên đường bên trong. Mỗi ngày sáng sớm rời giường luyện quyền, đến 8 giờ rưỡi sáng liền chính mình sắp xếp thời gian. trên đảo có rạp chiếu bóng, có quán bar, thư viện có thể cung tiêu khiển. Nếu như cảm giác những này thực tại tẻ nhạt, có thể theo thuyền đánh cá ra biển đánh ngư. Dầu gì theo sinh vật phòng nghiên cứu người đến Hắc Xâm Lâm xem Tây Dương Kính. Ân, ở rừng rậm khu trung tâm nơi vây quanh Hắc Thủy Hồ rừng cây được gọi là Hắc Xâm Lâm. Có người nói bên trong có khá là mạnh mẽ quái vật xuất hiện vân vân. Đồng thời mỗi cách 3 ngày, Trúc Tâm Di hoặc là Hoàng Khôn thậm chí còn Trương Chí Long Sư Bá sẽ tổ chức một lần hôi giới rèn. Luyện, đương nhiên, Trình Đại Long chúng nhân mong đợi nhất coi như là này hôi giới rèn luyện. Huyền đối lập với Thúy Hô Thị hôi giới mà nói, ở đây rèn luyện không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Đồng thời thu hoạch cũng phải lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, nơi này ở tiến vào hôi giới sau là quân đội thức quản lý. Không muốn cầu ngươi lợi hại bao nhiêu, chỉ yêu cầu ngươi nghe theo mệnh lệnh, lấy tập thể sức mạnh đến vây quét quái vật. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là 1 tháng trôi qua. Oanh, sáng sớm ngày hôm đó, Trương Chí Long, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn chờ chút đám người chính đang trước biệt thự trên đất chống luyện quyền. Trong chớp mắt liền nghe được bên cạnh cách đó không xa biệt thự trong truyền đến nổ vang. Ngôi biệt thự kia chính là sư phụ bế quan chỗ. Lâu như vậy chưa thấy sư phụ, Trúc Tâm Di các đệ tử thực tại tưởng niệm cực kỳ. Bây giờ nghe biệt thự kia bên trong truyền ra nổ vang. Con tưởng rằng sư phụ xảy ra vấn đề rồi. Từng cái đi nhanh liền hướng về biệt thự kia phóng đi. Nơi này đến cùng có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy đỉnh chóp đã bị hoàn toàn sốc lên, vô số ánh lửa lao ra biệt thự. Mọi người không khỏi trợn mắt ngoác mồm mà nhìn nơi này là núi lửa bạo sao. Chưa chúng mọi người nhảy vào biệt thự, liền nhìn thấy biệt thự cái kia đã phi đi trong cửa chính chui ra một cái toàn thân cháy đen người. Đến, sư phụ, Trúc Tâm Di có chút chần chờ hỏi một tiếng. Khặc khặc khặc, làm tương đương, như thế đều sẽ nổ tung. Cái kia cháy đen người khặc 2 tiếng. Sau đó ở mọi người nhìn kỹ bên dưới mắng ra 1 tiếng đến. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Trúc Tâm Di cũng lại theo không nhịn được, trực tiếp liền nhào tới vệ tiểu bác trong lồng ngực, hoàn toàn không để ý cái kia đầy người cháy đen. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thấy Đồ Thanh Thanh chúng nữ đều ở một bên. Vệ tiểu bác ôm Trúc Tâm Di cái kia thân thể mềm mại. Trên mặt không nhịn được đỏ. Cũng còn tốt, cháy đen đem vệ tiểu bắc sắc mặt che lại, ai cũng không nhìn thấy vệ tiểu bắc lúng túng, hay là thật sự nắm lấy cái gì linh cảm. Vệ tiểu bắc cùng mọi người chào hỏi sau khi, lại chui vào mặt khác nhất đống không chí biệt thự trong. Theo thường lệ treo ra từ chối quấy rối nhãn hiệu, Trúc Tâm Di chúng nhân cũng không thể không thay sư phụ thu thập hỗn loạn. Liền biệt thự này mà nói. Trên căn bản xem như là hủy diệt 1/2, bên trong 2 lầu nhất để sàn nhà đều bị phá hủy. Mái nhà bị phá hủy, bên trong gia cụ thiết bị điện chờ chút hết mức đã biến thành than cốc. Bên trong hỏa thế cũng phí không ít kính vừa mới bình ổn lại. Nói cách khác, biệt thự này hoặc là san bằng 1 lần nữa xây dựng, hoặc là chính là tiến hành khá là phiền toái đại tu. Mà lại không đề cập tới Trúc Tâm Di chúng nhân bận rộn. Vệ tiểu bắc lúc này đang ngồi ở biệt thự phòng khách trên sàn nhà. 2 cái trong đầu đồng thời hiện ra mấy chục bản đồ gen. Cơ bản đều giống nhau, nhưng ở nhỏ bé nơi nhưng có từng người không giống. Vệ tiểu bắc đem những gen này đồ phổ thoáng điều chỉnh thử sau khi. Liền vươn tay trái ra. Phun ra thịt tia, lần thứ 2 đào tạo lên nhiệt độ cao điều đến, bởi phượng hoàng gen tính đặc thù, làm cho vệ tiểu bắc khoảng thời gian này ở đào tạo sinh vật trên số lần thất bại hầu như đều sắp. Muốn qua trước tổng, mỗi lần đồng thời đào tạo 40 đống thịt, mỗi cái đống thịt bên trong gen đều có nhỏ bé thay đổi. Đã như thế, thí nghiệm tiến trình tự nhiên tăng lên trên diện rộng, thời gian lại qua 3 ngày. Vệ tiểu bắc nơi ở biệt thự trong thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng với mùi thối. Khét, cũng còn tốt, những này uy lực nổ tung đã bị suy yếu rất nhiều. không có lần thứ hai đem biệt thự tầng cao nhất sốc lên. Bất quá dù vậy, cũng làm cho chúng lòng của người ta huyền ở giữa không trung. Đổi thành là ai, bên cạnh vẫn binh binh hoành hoành, sợ rằng liền ngủ đều không ngủ ngon. Ở ngày thứ ba buổi chiều, biệt thự cửa phòng rốt cục mở ra, vệ tiểu Bắc Dương Dương tự đắc từ bên trong đi ra. Lúc này Đồ Thanh Thanh đang ngồi ở chủ thể biệt thự mái nhà cùng Lý Lam Tinh. Trương Điềm Điềm hai người nói gì đó, đột nhiên liền đứng thẳng đứng dậy thề, cười nói, các ngươi sư tổ xuất quan, chưa đợi Đồ Thanh Thanh xuống. Cái kia một con nằm nhoài Đồ Thanh Thanh bả vai Tiểu Hồng lúc này thì lại so với bất luận người nào đều nhanh, cánh dương ra liền bay ra ngoài. Xem ra, tiểu tử cũng tưởng niệm phu quân, Đồ Thanh Thanh vừa xuống lầu nhất vừa cười nói. Trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịch, mà vệ tiểu Bắc lúc này chính dương dương tự đắc chỉ vào trên đầu vai một con chim nhỏ đối với bên cạnh Hoàng Khôn cười nói. Biết đây là cái gì sao? Sư phụ kính xin danh ngôn, đệ tử đầu óc bồn, xem không hiểu, Hoàng Khôn khà khà cười cợt, tay phải vô vô chán, một bộ ta không hiểu, đừng lừa phỉnh ta vẻ mặt, muốn nói vệ tiểu Bắc bả vai đầu kia chim nhỏ nhìn qua trái lại có mấy phần thần dị. Chim sẻ vóc người, toàn thân đan hồng sắc, đuôi nhưng là ba cái song như ngọn lửa trường linh. Đỉnh đầu nhưng là một đống hỏa diễm ngắn mao, chỉ nhìn vẻ ngoài, liền cảm giác con này chim nhỏ có chỗ bất phàm ni, khà khà. Cái này gọi là phượng điều. Vệ tiểu Bắc nói khoác không biết ngượng cho mình vừa đào tạo định hình sinh vật lấy một cái tên. Muốn nói tới cái gọi là phượng điều nhưng là tiêu tốn vệ tiểu Bắc không ít tinh lực vừa mới nghiên. Cứu thành công, kỳ chủ muốn lấy nhiệt độ cao điều bản đồ gen làm chủ. Gia nhập Phượng Hoàng 6 cái nguyên tố, lửa, gen cùng với hơn 100 cái sinh vật gen. Đơn giản tới nói, Phượng Điểu sinh vật đẳng cấp chính là 3 sao phổ thông. Cùng có nhất định hòa diễm trưởng khống lực lượng, ngay khi vệ tiểu Bắc Dương Dương tự đắc giới thiệu này Phượng Điểu mạnh mẽ thì. Trong chớp mắt một đạo hồng tuyến liền bắn lại đây. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy vệ tiểu Bắc bả vai một đạo hòa diễm bay lên. Trong chốc lát, đầu kia phượng điểu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một con toàn thân hỏa hồng chim nhỏ. Tiểu Hồng, ngươi làm gì chứ? Vệ tiểu Bắc không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm, ngay khi trong nháy mắt đó, chính mình phượng điểu bị tiểu Hồng giết chết, thiêu đến liền hôi hôi đều không có để lại. Vệ tiểu Bắc trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, tiểu Hồng đố kỵ. Nó đấu kỵ đầu kia phượng điểu chiếm cứ chính mình quán có vị trí. Vệ tiểu Bắc bả vai, cho nên rơi xuống sát thủ. Được rồi, trên thực tế, vệ tiểu Bắc trước liền hẳn là cân nhắc đến cái vấn đề này. Chỉ có điều, ở thí nghiệm thời điểm, vệ tiểu Bắc đem thường thường quấy rối tiểu Hồng đuổi ra ngoài sau. Liền quên điểm này, duy nhất để vệ tiểu Bắc cảm thấy vui mừng chính là. Đào tạo một con phượng điểu vật chất tiêu hao cũng không tính quá cao. Nếu như cùng hỏa long nhân như thế tiêu hao, vệ tiểu Bắc thật sự đau lòng hơn, dù sao thu thập những kia vật chất cũng là cần thời gian. Lãng phí tinh lực, điểm này, vệ tiểu Bắc xem như là nhớ kỹ, bả vai của chính mình hiện tại là tiểu Hồng cố định vị trí. Ngàn vạn không thể qua loa bất cẩn, nếu không thì... sẽ xuất hiện phượng điểu thảm kịch như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.